Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2061 kết xuống ân oán. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lý Cửu Ca cao mày nhìn xem Trương Tiên Khải, nói ra: Lâm Bạch thiếu ngươi nhân tình, ha ha, ta cũng muốn biết, hắn chỉ là một cái mới nhập môn sinh diệt cảnh giới nhất trọng sâu kiến, làm sao có thể thiếu ngươi vị này chuẩn thánh tử nhân tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy lời này, Chu Kinh Nghệ giống như nhớ ra cái gì đó, thấp giọng tại Lý Cửu Ca bên tai nói ra: Lý sư huynh, lúc trước tỏa long giếng phía dưới, Lâm Bạch là Trương Quyền từ xác rồng phía trên lấy được một khối vảy rồng. Lý Cửu Ca nghe thấy lời này, lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, càng thêm lạnh nhạt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca chờ lấy Trương Tiên Khải nói ra: Trương Tiên Khải, đã ngươi đã được đến ngươi muốn đồ vật, vậy liền cốt ngay cho ta, ngươi đạt được nhưng ta còn không có đạt được đâu. Trương Tiên Khải cười nhạt một cái nói ra: Lý Cửu Ca, ta đã nói rồi, ta hôm nay là đến trả nhân tình, nếu ta đã đến nơi này, vậy hôm nay ta liền sẽ không để cho ngươi tùy tiện lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói: Chỉ bằng ngươi, muốn ngăn ta, còn chưa đủ. Trương Tiên Khải mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra một tia hung mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vừa lúc này, mây xanh phía trên ầm vang nổ tung. Một cái thanh âm băng lãnh truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong thiên nhất tức, dưỡng long đảo chung quanh phương viên vạn dặm trong một chớp mắt ngưng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái hô hấp sau đó, đám người lúc này mới khôi phục. Lý Cửu Ca sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vừa rồi phong ấn thời không trong một nhịp hít thở, một cái nữ tử áo lam, đã xuất hiện ở dưỡng long đảo trên không. Lam Ngọc Tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca cười hô. Lam Ngọc Tâm sắc mặt như thường, ăn nói có ý tứ, hắn nhìn xem Lý Cửu Ca nói ra. Như Trương Tiên Khải một người không đủ, cái kia tại tăng thêm ta đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn kinh ngạc nhìn Lam Ngọc Tâm, nói ra. Lam Ngọc Tâm, ngươi có ý tứ gì? Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay Lâm Bạch mệnh ta bảo đảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca sắc mặt càng thêm băng lãnh xuống. Trương Tiên Khải cùng Lam Ngọc Tâm, đều là nam viện bên trong chuẩn thánh tử cấp bậc nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Tiên Khải liền không cần nói nhiều, Lý Cửu Ca là thật không có đem hắn để vào mắt. Thế nhưng là Lam Ngọc Tâm liền không đồng dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm phía sau thế nhưng là có Lam thị nhất tộc. Lý Cửu Ca cười hỏi, Lam Ngọc Tâm cô nương, không biết ngươi lần này đến đây, là đại biểu Lam thị nhất tộc hay là cá nhân ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm cười hỏi, có khác nhau sao? Lý Cửu Ca cười nói, nếu là Lam Ngọc Tâm cô nương là đại biểu Lam thị nhất tộc đến đây, cái kia Lý Mỗ hôm nay tự nhiên muốn cho mặt mũi này, nhưng nếu Lam Ngọc Tâm cô nương là chính mình đến đây, không có nghĩa là Lam thị nhất tộc cái kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm còn không đợi Lý Cửu Ca nói xong, liền nói ra. Ta tới đây cũng không đại biểu Lam thị nhất tộc, vẻn vẹn đại biểu cá nhân, Lý Cửu Ca, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Gocchuyenaudio.com, Lý Cửu Ca hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đã sớm muốn lĩnh giáo Lam thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn, một mực không có cơ hội, nếu là hôm nay Lam Ngọc Tâm cô nương muốn chỉ giáo mà nói, Lý Mỗ ổn thỏa cảm kích vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt lóe ra sắc bén đấu trí. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm cười lạnh một tiếng, đi hướng Lý Cửu Ca mà đi. Trong một chớp mắt Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca trên thân đều bộc phát ra ngập trời lực lượng ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ngay ở chỗ này, mây xanh phía trên, ở đây nổ tung lên, một cái ồn ào lão giả thanh âm chưa đầy truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Đang làm gì, các ngươi muốn đối ta Phương Dật Vân đệ tử làm cái gì? Không muốn sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm này truyền đến, hình như có ngàn vạn lợi kiếm, đồng thời xông ra hư không, nghe thấy một câu nói kia mà nói, ngoại trừ Trương Tiên Khải, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca bên ngoài, còn lại vây quanh dưỡng long đảo võ giả, đều là nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Tầng mây băng liệt, một cái tức giận lão đầu, nổi giận đùng đùng đi ra, trừng mắt liếc Lý Cửu Ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này, đương nhiên đó là Phương Dật Vân. Phương Dật Vân cúi đầu xem xét biến thành phế tích dưỡng long đảo, lại trông thấy chỉ còn lại có nửa cái mạng Lâm Bạch, tầm mắt càng là băng lãnh bắt đầu. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Dật Vân chờ lấy Lý Cửu Ca nói ra. Lý Cửu Ca, ngươi muốn làm gì? Lý Cửu Ca phong khinh vân đạm ôm quyền nói ra. Gặp qua Phương Dật Vân tiền bối. Mặc dù Lâm Bạch là Phương Dật Vân tiền bối đệ tử, nhưng còn xin Phương Dật Vân tiền bối không cần quản chuyện này, bằng không mà nói, gia phụ bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Dật Vân cười lạnh nói. Đừng bắt ngươi phụ thân đến ép ta, lão tử tại Đông Châu học cung lăn lộn lâu như vậy, sợ qua ai? Cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Dật Vân trừng mắt Lý Cửu Ca lạnh giọng quát lớn. Lý Cửu Ca nhìn xem Phương Dật Vân, hai mắt nhíu lại, lửa giận trong lòng ngút trời, nhưng hắn lại là cười lạnh nói. Ha ha tốt, hôm nay xem ở Trương Tiên Khải, Lam Ngọc Tâm cô nương, còn có Phương Dật Vân tiền bối trên mặt mũi ta có thể thả Lâm Bạch một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lâm Bạch ngươi phải nhớ kỹ. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng cân nhắc trong vòng 3 tháng, nếu ngươi nghĩ thông suốt đem Long Huyết Tinh Thạch đưa đến Vạn Tinh Đảo ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như 3 tháng sau ta còn không có trông thấy Long Huyết Tinh Thạch đưa đến Vạn Tinh Đảo ta sẽ tự mình đến tìm ngươi lấy. Lấy đi Long Huyết Tinh Thạch cùng mệnh của ngươi. Hừ hừ, chúng ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca sau khi nói xong, phất ống tay áo một cái, mang theo Vạn Tinh Đảo võ giả rời đi. Chu Kinh Nghệ nhìn chằm chằm Lâm Bạch đáy lòng lạnh lùng nói. Không nghĩ tới mệnh của ngươi lớn như vậy thế mà để Trương Tiên Khải cùng Lam Ngọc Tâm, còn có Phương Dật Vân đứng ra bảo đảm mệnh của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng không sao, 3 tháng sau, nếu ngươi không biết điều, Lý Cửu Ca sư huynh sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nửa bước khó đi. Chu Kinh Nghệ bay lượn mà đi cùng Vạn Tinh Đảo võ giả cùng rời đi dưỡng long đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca cùng Vạn Tinh Đảo võ giả rời đi sau đó, hai mắt băng hàn, đáy lòng băng lãnh. Trương Tiên Khải giờ phút này ôm quyền nói ra. Lâm Bạch hôm nay ta cứu ngươi một mạng, tạm thời cho là báo đáp ngươi cho Trương Quyền vẩy rồng tri ân, sau đó, ngươi và ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ Trương Tiên Khải sư huynh cùng Trương Quyền sư huynh. Trương Tiên Khải khẽ thở dài, Lý Cửu Ca ở trong Đông Châu học cung bối cảnh cực lớn, nếu là bất đắc dĩ tình huống dưới ta khuyên ngươi hay là không nên trêu chọc tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi thôi, Trương Tiên Khải mang người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Quyền nói ra, bảo trọng Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Trương Quyền sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Tiên Khải mang người rời đi. Phương Dật Vân hừ lạnh nói, Lâm Bạch ngươi tiếp xuống 3 tháng liền cùng ta ở đến Cửu Tiêu Đảo đi, ta cũng muốn nhìn xem, Lý Cửu Ca này là lớn bao nhiêu bản sự, chẳng lẽ hắn còn dám tới Cửu Tiêu Đảo bên trên giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch có chút khẽ cười một tiếng, nói ra, đa tạ Phương Sư, bất quá ta bây giờ còn không có tính toán rời đi dưỡng long đảo ý tứ. Nơi đây là ta Lâm Bạch tại Nam Viện bên trong nơi sống yên ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta sẽ không rời đi. Lâm Bạch quật cường nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Dật Vân lắc đầu nói ra, thôi thôi ta Lý Cửu Ca đến tột cùng muốn làm gì. Đang khi nói chuyện Phương Dật Vân quay người rời đi dưỡng long đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nơi đây liền chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm, còn có dưỡng long đảo bên trên phế tích. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.